Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1071, cửa ải cuối cùng. Khâu Hành cảm thấy, Chu Hạo Thiên có thể dùng một viên cơ giới chi tâm bảo mệnh. Hắn cũng có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Dù sao, đồ trên người hắn chung vào một chỗ vượt xa một viên cơ giới chi tâm giá trị. Tô Nghĩa tuyệt đối sẽ đáp ứng. Tô Nghĩa xác thực đối Khâu Hành thứ ở trên thân rất để ý. Nhất là khối kia tức nhưỡng. Nhưng là, Khâu Hành là Kim Diễm cung người. Muốn gọi hắn xuất thủ cứu giúp. Nhưng cũng tuyệt đối không thể. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ngươi thì muốn đi vào trận pháp. Chết về sau đồ vật còn không phải ta sao? Ta có cần phải hợp tác với ngươi sao? Tô Nghĩa cười lạnh nói. Được nghe. Khâu Hành sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tô Nghĩa nói không sai. Lấy trạng thái của hắn bây giờ. Chỉ cần bước vào trận pháp một bước. Tất nhiên chắc chắn phải chết. Bất quá. Hắn là sẽ không như thế cam tâm chết đi. Ngươi không cứu ta. Ta cũng sẽ không để ngươi ý toại nguyện. Khâu Hành cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta sẽ khi tiến vào trận pháp trước đó hủy đi tất cả mọi thứ. Đến lúc đó ngươi một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Nói rất có lý. Tô Nghĩa như có điều suy. Nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Khâu Hành tâm tư nhất động. Trên mặt cũng hiện lên một vệt vui mừng. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí. Hẳn là sẽ đáp ứng. Nhưng ngay tại hắn buông lòng thời khắc. Tô Nghĩa lại không có dấu hiệu nào một quyền hướng hắn đánh tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khâu Hành trợn to tròng mắt, thậm chí không kịp nói chuyện, liền bị một quyền oanh bạo đầu. Đần độn, nguyên bản định để ngươi sống lâu một sẽ. Ngươi đặc biệt ngược lại là cùng ta có kè mặc cả lên. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đem Khâu Hành thứ ở trên thân thu sạch vào càn khôn giới bên trong. Thấy cảnh này. Thiệu Thiên Lỗi bọn người tắc lưỡi không thôi. Bọn họ cũng coi là kiến thức Tô Nghĩa tàn nhẫn một mặt. Lúc này, bé trai đã mở ra đạo thứ 10 cửa đá quay trở về tại chỗ. Khi thấy Khâu Hành thi thể không đầu lúc, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Liền tựa như nhìn đến chính là một cái chết đi con kiến một dạng. Đón lấy, hắn đối Tô Nghĩa nói ra. Pháo hôi, gia hỏa này đã bị ngươi giết. Như vậy thì đến phiên các ngươi ra sân. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đang chuẩn bị dẫn người tiến vào thời điểm. Bé trai đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Cửa ải cuối cùng đừng nghĩ lấy tốc chiến tốc thắng. Nhất định muốn có kiên nhẫn. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Bé trai đột nhiên tới một câu như vậy lập lờ nước đôi. Để hắn có chút ý không rõ đầu mối. Chẳng lẽ cửa ải cuối cùng sinh linh cường đại dị thường? Nghĩ đến điểm này, hắn liền hướng về đạo thứ 10 trong cửa đá nhìn qua. Đã thấy bên trong đứng sừng sững lấy một cái cao hơn 1 mét dị thú thạch tượng. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Nói như vậy, cửa thứ 10 sinh linh chính là cái này thạch tượng. Một cái thạch tượng sẽ có chỗ đặc thù gì? Tô Nghĩa có chút không nghĩ ra. Liền đối với bé trai hỏi, ngươi có thể hay không nói rõ với ta một chút? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bé trai không có giải thích quá nhiều. Thúc giục nói. Nắm chặt thời gian tiến vào đi. Đi. Tô Nghĩa thu lại tâm tư. Dẫn đầu hướng đạo thứ 10 cửa đá đi đến. Làm 5 người sau khi tiến vào. Lại phát hiện cái kia thạch tượng một chút phản ứng đều không có. Liền tựa như căn bản cũng không có chú ý tới bọn họ tiến vào một dạng. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Trước đó mấy cái quan. Chỉ cần bọn họ một bước vào trận pháp, bên trong sinh linh liền sẽ hướng bọn họ điên cuồng công kích. Như vậy cái này thạch tượng vì cái gì nhìn như không thấy? Chẳng lẽ cái này thạch tượng chỉ là một cái ngụy trang? Bên trong còn ẩn giấu đi những vật khác, thì như là âm ảnh tộc nhân một dạng. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa trong lòng run lên, tranh thủ thời gian vận dụng hư vọng chi nhãn liếc nhìn. Thế nhưng là nhìn một vòng mấy lúc sau, trong trận pháp ngoại trừ thạch tượng bên ngoài, thật không có thứ khác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.